ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 36, trà đều lạnh. Cửu Long Thành Lâm gia bị trói lại, Lâm Cầm trên mặt vẻ kinh ngạc còn không có đánh tan. Nhìn lên bầu trời, ánh mắt càng là mang theo vài phần sợ hãi. Mà bên cạnh hắn, Lâm gia lão quản gia thì là thật sâu thở dài, vốn liền già nua khuôn mặt lộ ra càng thêm tuổi già sức yếu, hình đều mệt mỏi không ít. Gia chủ, hiện tại ngài hẳn phải biết vì sao ta ngăn cản ngươi rồi a hát. Lâm Cầm nuốt một ngụm nước bọt, ngươi đã sớm biết cái kia Khâm Sai có loại này thực lực. Đó là cái gì? Trong truyền thuyết chí cường cảnh giới hỏa luyện kim đan, hắn sẽ không phải là đại càn thánh thượng a? Lão quản gia nghe vậy im lặng mà lắc đầu. Làm sao có thể, ngài còn không có gặp qua đáng sợ hơn đây. Hỏa luyện kim đan nhưng xa còn lâu, mới được xưng là cái gì chí cường cảnh giới. Trong tộc truyền thừa ở đại càn tận lực chèn ép phía dưới sói mòn hơn phân nửa. Võ đạo truyền thừa đều không hoàn chỉnh. Một bên lắc đầu, lão quản gia một bên liếc nhìn Lâm Cầm, chợt thở dài, trên người một sợi khí thế thoáng qua tức thì. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một cái nháy mắt, nhưng ở Lâm Cầm xem ra, lão quản gia trong nháy mắt đó lại phảng phất phóng đại gấp trăm ngàn lần. Chỉ là khí thế liền để đầu hắn đau muốn nứt. Uy thế như vậy Lâm Cầm cũng không lạ lẫm, dù sao lúc trước Man Vương cũng từng hướng hắn biểu diễn qua hỏa luyện kim đan. Lúc này Lâm Cầm là thật bị giật mình, điều đó không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Lão quản gia lắc đầu, ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi, nếu không ngươi cho rằng tộc lão vì sao lại ủng hộ ta mà không phải ủng hộ gia chủ ngươi. T, Lâm Cầm hít ngược một hơi khí lạnh, hắn đương nhiên hiểu được, nếu là hắn trước đó biết rõ trong nhà có cái hỏa luyện kim đan đại lão tọa trấn, hắn khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao có đùi ôm ai không muốn ôm lấy a. Mà kịp phản ứng về sau, Lâm Cầm phản ứng đầu tiên thì là, lão quản gia, không, tiền bối, nếu ngươi cũng là hỏa luyện kim đan, vậy ngươi có biện pháp đối phó cái kia Khâm Sai? Lão quản gia rốt cục không thể nhịn được nữa, bạo khởi cho Lâm Cầm một cái trọng chùy. Đối phó cái kia Khâm Sai, ta đối phó ngươi nãy nãy cái chân, ngươi biết cái gì? Lão phu may mắn đột phá hỏa luyện kim đan, giấu không biết bao nhiêu năm, chính là không dám bại lộ khí thế, sợ bị đại càn người tìm tới cửa. Liền ta bộ xương già này, đối cái kia Khâm Sai mà nói giết chết ta và giết chết ngươi độ khó chỉ sợ đều không khác mấy. Ngươi nhất định phải hại chết ta mới bỏ qua sao? Ngươi một cái quy tôn, hố tổ tông đồ chơi, hỗn trướng, thằng. Lão quản gia là nhẫn nhất thời, càng nghĩ càng thua thiệt. Lùi một bước, càng nghĩ càng giận, mỗi mắng một câu liền dùng sức hướng về Lâm Cầm đầu ném ra một quyền. Không có chút nào nương tay, đánh Lâm Cầm cả người đều là mắt nổi đom đóm, tìm không thấy đông nam tây bắc, chỉ lo toàn thân nằm dạp trên mặt đất thẳng hừ hừ. Lão quản gia, tiền bối, lão tổ tông, cứu, cứu mạng, hừ, thấy Lâm Cầm thật sự là bị đánh ăn không tiêu, lão quản gia mới xem như ngừng lại, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm gia đại trạch bên ngoài, lão quản gia lại là thở dài một tiếng, phá của đồ chơi ngươi biết cái gì, đối với chúng ta những cái này cựu quý tộc mà nói, hỏa luyện kim đan là không thể xuất hiện, cho nên ta không nói cho ngươi. Cho nên ta một mực giấu giếm, lão đầu tử còn muốn sống thêm mấy năm, chỉ là đáng tiếc, xem ra hôm nay sẽ chấm dứt. Lộc cộc, Lâm Cầm gian nan ngẩng đầu, nhìn xem cái này từ bé chăm sóc mình lớn lên, đã từng bị mình xem như ngoan cố lão ngoan đồng quản gia. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lão tổ tông, ngươi có ý tứ gì? Đứng lên đi. Sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị nghênh đón quý khách. Quý khách, Lâm Cầm thần sắc từ nghi hoặc cấp tốc trở nên hoảng sợ. Hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, đều nói đến chỗ này phân thượng. Hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Cái kia Khâm Sai muốn đi qua. Ngươi cứ nói đi. Lão quản gia Cảnh Lâm Cầm một cái. Toàn bộ Cửu Long Thành đều nằm trong tay hắn. Lão phu cố ý tiết lộ khí tức. Ngươi cho rằng hắn sẽ không đến chảm thảo trừ căn sao? 9 đại gia tộc ở Tuần Châu Đảo cắm rễ nhiều năm như vậy. Ban đầu cũng không phải không xuất qua hỏa luyện kim đan. Nhưng vì sao hiện tại càng ngày càng yếu? Bởi vì chỉ cần có hỏa luyện kim đan xuất hiện, liền tất nhiên bị cái kia một đời thế tục hoàng triều đánh chết. Cũng chính là lão phu tốt số, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Hiện tại chính là khi đó, lão quản gia thở dài, ta đây một đầu mạng già đã sớm cần phải đi, chờ một lúc vị kia Khâm Sai đại nhân đi lên. Ta sẽ tự sát lấy khẩn cầu hắn tha Lâm gia chúng ta một con đường sống. Lần này chúng ta không có tham dự tạo phản. Tin tưởng vị kia Khâm Sai chỉ cần rõ lý lẽ, liền sẽ không làm khó Lâm gia chúng ta. Thế nhưng là lão tổ tông. Không có cái gì thế nhưng là. Lão quản gia gầm lên một tiếng. Hạ lệnh, người tới a, chuẩn bị tốt trà rượu. Chuẩn bị nghênh đón Khâm Sai đại nhân. Về phần gia chủ, trước dẫn hắn trở về đi, chờ lão phu chết lại đem hắn thả ra. Một bên mấy vị tộc lão nghe vậy, thần sắc cũng là âm trầm xuống, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng đáp lời. Một lát sau, Lâm gia dinh thự tiểu viện bên trong, lão quản gia ngồi ngay ngắn ở một tấm trước bàn đá. Một chén trà xanh, một bình liệt tửu, một trận gió nhẹ thổi qua. Bỗng dưng mang theo vẻ bi thương, mà cùng lúc đó, ân, giải quyết thu công Trần Khuynh Địch đột nhiên nhìn về phía Lâm gia phương hướng, mà phát giác được không đúng quỷ ảnh kịp thời mở miệng nói. Đại nhân, có vấn đề gì không? Thật có ý tứ, 9 đại gia tộc còn giống như có một vị hỏa luyện kim đan không có đi ra a. Hỏa luyện kim đan, quỷ ảnh khá là hoảng sợ nói ra. Tuần Châu Đảo tình huống nàng hiểu quá rồi, nhìn như phồn thịnh, nhưng trên thực tế chẳng khác nào là đại càn dưỡng tốt heo. Tùy thời có thể làm thịt, trên võ đảo quả thực yếu đuối đến cực hạn, cùng Trung Nguyên những địa khu khác căn bản không có cái gì có thể so tính. Nhưng cái này nước cạn lại còn thực nuôi thành một con giao long. Quỷ ảnh đương nhiên sẽ không hoài nghi Trần Khuynh Địch cảm ứng. Vậy cũng chỉ có thể cảm khái tạo hóa thần kỳ. Nói đến, lần này phản loạn, 8 đại gia tộc bên trong, chỉ có Lâm gia không có tham dự. Đại nhân cảm ứng được là Lâm gia sao? Ngoặc kép, tựa như là, dạng này a, nói quỷ ảnh trừng mắt nhìn. Vậy đại nhân dự định như thế nào? Rơi cái kia hỏa luyện kim đan sao? Cảnh giới cỡ này cường giả trung quy là một cái không ổn định nhân tố. A, vì sao? Trần Khuynh Địch nhìn quỷ ảnh một cái, lộ ra không rõ ràng cho lắm. Nếu người ta không tạo phản, giải thích chính trị tư tưởng giác ngộ rất cao nha. Vậy liền để đó mặc kệ tốt rồi. Mặc kệ, quỷ ảnh nhướng mày, nhưng cảnh giới cỡ này cường giả không bị khống chế. Lần này không có tạo phản. Không có nghĩa là về sau sẽ không. Có lúc, một người có thể hay không làm một việc, cũng không quyết định bởi với hắn có muốn hay không làm, mà là quyết định bởi tại hắn có thể hay không làm. Chỉ cần có cái năng lực kia, vậy động cơ loại vật này tùy tiện liền có thể tìm ra. Đây là một cái ở khắp bốn bể đều là chuẩn đạo lý. Cho nên quỷ ảnh cũng không tín nhiệm Lâm gia. Nhưng Trần Khuynh Địch liền không giống nhau. Yên tâm, hắn sẽ không làm như vậy. Vì sao? Bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta Thuần Dương cung khách khanh trưởng lão. Quỷ ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm gia đại viện, dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn. Gió bắc thổi nay lạnh quá a. Lão quản gia nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh, sau đó nhìn một chút mặt trời lặn phía tây bầu trời. Kỳ quái, vị kia Khâm Sai vì sao còn chưa tới a? Chuyện ra sao a? Ta đây bi tráng chịu chết, chàng tử đều bày 4-5 canh giờ. Trà đều lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục